1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, báo thù. Trương Vĩ Sinh một câu làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lý Hòa. Dù sao số tuổi là không may a, tiểu hài không có lông a. Sự tình rõ ràng, thành thục người nổi tiếng, không thành thục người không nổi tiếng. Đúng a, tranh thủ thời gian đóng lại đi. Cái này mấy trăm khối tiền đều đi ra. Đây chính là nhập khẩu thiết bị, người bình thường khẳng định không sửa được. Tổn thất này ai bồi a? Ai, chính là chơi đùa lung tung, giày vò một cái chính là tiền. Lão thợ nguội sư phụ tay đã đặt ở nguồn điện chốt mở vị trí. Chỉ cần Trương Vĩ Sinh gật đầu một cái, lập tức liền tắt máy khí. Lý Hòa quay đầu nhìn một chút Trương Vĩ Sinh, sau đó cười hỏi Trương Vĩ Sinh, ngươi xác định, vậy ta liền đi. Ngoặc kép, Trương Vĩ Sinh nhìn Lý Hòa dáng tươi cười, làm sao đều cảm giác không đúng vị, giống như tại trên lớp học liền gặp qua, làm sao lại quen thuộc như vậy đâu. Chế giễu, đúng, ánh mắt này rõ ràng là chế giễu. Trương Vĩ Sinh có chút đắn đo khó định, trong lòng hắn, Lý Hòa phân lượng không thể nghi ngờ là hết sức quan trọng. Trải qua hắn khóa người đều sẽ sợ hãi thán phục kiến thức của hắn những phía liên quan tới rộng. Ẩn ẩn đã cảm thấy người này giống như thật là vạn năng. Trương Vĩ Sinh giống như cũng không xác định. Hắn đại khái cũng là hiểu rõ Lý Hòa. Người này không giảng cứu cái gì lớp vải lót mặt mũi. Nói nhấc chân rời đi liền thật sẽ rời đi. Bồi Tiếu nói, Lý lão sư, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là sợ ngươi quá cực khổ mà thôi. Ngươi nhìn vấn đề này có thể hay không giải quyết? Có thể giải quyết đương nhiên là tốt nhất. Giải quyết không tốt, Lý Hòa chịu không được người khác dùng câu nghi vấn. Trương Vĩ Sinh biết lại nói sai lời nói, vội vàng nói, Lý lão sư, làm phiền ngươi, ngươi đừng nóng giận, ngươi nhất định được. Trình độ nhất định hắn cũng tương đối lý giải Lý Hòa loại này vô sỉ phong phạm. Lý Hòa cũng không còn so đo, quay lại đầu hỏi lão sư phó, chỉ vào một cái ra đầu gió hỏi, sư phụ, vị trí này tên gọi là gì? Ngoặc kép, sấy khô phòng bài gió trang bị. Lão sư phó nhấc trợn mắt, đối Lý Hòa đã không có hòa nhã, người mẹ nó liền thiết bị bộ kiện tên cũng không biết. Tu cái quỷ a, cái này đâu? Ngoặc kép, Lý Hòa lại chỉ vào một cái truyền lực trang bị hỏi. Lão sư phó nghi hoặc nhìn Trương Vĩ Sinh, ý tứ rất rõ ràng. Này chỗ nào tìm đến đồ ngốc? Trương Vĩ Sinh nói, Lý lão sư đã hỏi, ngươi liền hào hào trả lời. Lão sư phó mới tâm không cam tình không nguyện trả lời. Gió nóng kéo bức định hình cơ. Đây cũng không phải là đơn nhất thiết bị, mà là trọn vẹn dây chuyền sản xuất thiết bị. Lý Hòa đối lão sư phó nói, sư phụ, ngươi đem máy móc nhốt đi. Được câu nói này, không riêng Trương Vĩ Sinh nhẹ nhàng thở ra, tất cả mọi người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tiếp tục mở, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu vải vóc đâu. Sau đó ánh mắt của mọi người một lần nữa rơi vào Lý Hòa trên thân. Chờ lấy chế diễu đâu? Lý Hòa nói, ngươi cái này sờ một cái vị trí nhiệt độ. Lão sư phó không chút do dự sờ soạng đi lên. Hắn muốn nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Lại sờ sờ phía dưới nhiệt độ. Lý Hòa lại chỉ vào sấy khô dưới phòng phương vị trí nói. Lão sư phó cũng theo lời sờ lên phía dưới hỏi độ. Sờ tốt về sau. Trêu tức nhìn xem Lý Hòa nói, nhiệt độ đều là bình thường. Cũng có những người khác hiếu kỳ sờ lên lò sấy vị trí. Cũng chưa lấy ra môn đạo, chỉ là cảm giác Lý Hòa cố ý lừa bịp mà thôi. Lý Hòa cười nói, lão sư phó, người chưa phát hiện cái này trong dương nhiệt độ thượng tầng cao. Tầng dưới thấp tình trạng, ngoặc kép, tới gần lò sấy người nghe lời này. Dùng tay mò xuống, mừng rỡ kêu lên, quả nhiên là a, phía phía trên nhiệt độ là cao điểm. Lão sư phó không tin tà giống như, lại lần nữa vào tay sờ một cái. Thật đúng là, không chú ý cảm thụ, thật đúng là chưa phát hiện. Có thể dạng này chi tiết, ai có thể chú ý đâu. Đám người giống như chưa treo lên một tia hứng thú. Tiếp tục nghe Lý Hòa nói, mọi người nhìn lại một chút dây QR vị trí. Lý Hòa tiếp tục chỉ vào dây QR ổ trục vị trí cho mọi người nhìn. Lão sư phó trực tiếp vào tay, vẫn là chưa lấy ra không đúng. Hắn dạng này lão thợ nguội, phi thường tinh tế phân phối trang bị cũng không có vấn đề gì. Linh bộ kiện chênh lệch cái một tơ một hào đều có thể kiểm tra ra. Nhưng là lúc này trên mặt vẫn là lộ ra thất vọng. Không có tại dây QR vị trí kiểm tra ra cái gì tổn thương. Những người khác cũng không tin tà từng cái vào tay. Cũng chưa phát hiện không đúng. Lý Hòa nói, cái này định hình cơ áp dụng chính là thép chế ván trượt. Hắn cố ý dừng lại một chút, nghĩ đến giải thích thế nào. Đám người thật vất vả chờ mong, lại biến thành khinh thường. Mẹ nó cái này cần ngươi nói. Dây xích ở giữa kết nối là nhấp nhô ổ trục bi. Lý Hòa tiếp tục nói, lão sư phó nhịn không được, đánh gãy Lý Hòa. Cái này Lý lão sư đúng không? Chúng ta đều là đám người này chí ít đều là có 10 năm trở lên tuổi nghề. Có lời gì? Ngươi nói thẳng, chúng ta nghe hiểu. Lý Hòa nhịn không được cũng cười. Làm lão sư tật xấu, chính là quen thuộc thuyết giáo. Cười nói, vừa rồi máy móc mở thời điểm, ta phát hiện cái này ổ trục bi không có chuyển động. Chính là đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy. Ngoặc kép, lão sư phó không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Lý Hòa gật gật đầu. Chính là đơn giản như vậy. Lão sư phó vỗ đùi. Mẹ nó, không được chuyển chính là thiếu dầu thôi. Ngoặc kép, ta hiểu được. Lò sấy thượng tầng nhiệt độ cao. Tại nhiệt độ cao xuống bay hơi. Rốt cục có người tỉnh qua bộ óc. Trương Vĩ Sinh thấy Lý Hòa khẳng định nhẹ gật đầu. Lập tức hô. Tranh thủ thời gian cố lên a, thất thần làm chi sự tình a. Mọi người ba chân bốn cẳng rót vào nhiệt độ cao dầu bôi trơn. Lão sư phó mở ra máy móc, tất cả mọi người trông mong quan sát, đợi truyền lực cơ dẫn xuất vải vóc về sau. Có người hưng phấn hô, bình thường, bình thường. Mấy cái lão sư phó ảo não không muốn không muốn. Vấn đề đơn giản như vậy làm sao mình liền chưa phát hiện đâu. Liên quan mọi người nhìn Lý Hòa ánh mắt cũng thay đổi. Lão sư phó lập tức dùng sức nắm chặt Lý Hòa tay. Ai nha, cảm ơn ngươi, Lý lão sư, thật sự là rất đa tạ ngươi. Sư phụ, ngươi tranh thủ thời gian buông tay. Bóp tản, Lý Hòa mặt đều thống khổ biến hình. Hai đời quả thực cùng nghề đúc công cùng thợ nguội có thù. Tay này sức lực thế nào đều lớn như vậy chứ? Không có ý tứ, không có ý tứ. Lão sư phó vội vàng ngượng ngùng nói. Tại mọi người đưa mắt nhìn dưới. Lý Hòa theo Trương Vĩ Sinh ra xưởng. Xưởng bên trong lập tức lại khôi phục náo nhiệt. Lý lão sư, ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn. Cái này chúng ta là có tiền thưởng chế độ. Trương Vĩ Sinh tâm tình thư sướng nói. Không cần, không cần. Bao lớn sự tình. Lý Hòa Kỳ thật chỉ là chiếm lý luận bản lĩnh thâm hậu mới phát hiện vấn đề. Những lão sư phụ kia chưa hẳn kém hắn. Chỉ là nhập khẩu thiết bị tên tuổi hù dọa mất mật bọn hắn. Không dám tùy ý tháo dỡ. Một mở ra liền có thể phát hiện tật xấu. Những này máy móc kỳ thật đều là Nhật Bản đào thải thiết bị. Liền nhiệt độ máy truyền cảm cùng độ ẩm máy truyền cảm đều không có. Không tính là đồ tốt. Hắn cự tuyệt Trương Vĩ Sinh giữ lại. Đối bữa tiệc cái gì? Thực tế không làm sao có hứng nổi. Một lòng muốn trở về. Mới ra lò cửa. Thế mà nhìn thấy Vương Tiểu Hoa tại Hán Môn Khẩu cách đó không xa. Thế mà còn tại mỉm cười nhìn xem hắn, mà lại không chỉ Vương Tiểu Hoa một người. Vương Tiểu Hoa đằng sau còn đi theo 4 cái bàng đại eo thô nam nhân. Lý Hòa nhìn lên, đây là muốn báo thù à? Bất quá ai sợ ai à? Hắn nhưng là lấy một địch 4 người, sẽ sợ mấy cái tiểu lưu manh. Mấy nam nhân đều đem bàn tay trong ngực. Lý Hòa nghĩ, chính là cây gậy cũng không sợ. Hắn liền chấn định mấy cái người tới, để bọn hắn kiến thức xuống bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hắn cũng đầy mặt khinh thường hướng phía mấy người đi vào. Thẳng đến mấy người cách hắn càng ngày càng gần. Đột nhiên ánh mặt trời dưới đáy, một trận sáng loáng chướng mắt đồ vật hướng hắn tới. Cái kia sáng loáng đồ vật muốn chói mù mắt của hắn. Đợi nhìn cho kỹ, quả thực sợ tè ra quần có hay không. Lập tức co cẳng liền chạy, cũng không lo được xe gắn máy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?